Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 282, nam thần hộ tống đạo minh. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nơi giao dịch dị động, còn lại 3 cái gia tộc ở Khôn Động Khư chủ sự tự nhiên là biết đến. Cũng trong lúc đó hướng gia tộc của chính mình làm hội báo. Mà Tề gia bên này, từ lúc xung đột lúc mới bắt đầu, cũng đã có người hội báo qua. Lúc này Tề gia gia chủ đang dẫn theo nhóm lớn nhân mã hướng về Khôn Động Khư chạy tới. Khoảng cách nơi giao dịch cách đó không xa một chỗ phòng ốc nóc nhà, xuất hiện tương đương 3 bóng người. 3 bóng người ít phân trước sau dồn dập đạt tới nơi đây. Yêu, lão Lưu, tốc độ không chậm nha. Vương Hạo, vương gia ở Khôn Động Khư người chủ sự. Nhìn một bên khác, Lưu gia Khôn Động Khư người chủ sự trêu nói, ha ha, ngươi cũng không chậm a. Lưu Viêm ngoài cười nhưng trong không cười trở về hắn một câu. Triệu gia chủ sự tình người đứng ở trong một cái góc, nhìn chằm chằm phía trên chiến đấu. Trầm mặc không nói, lạnh nhạt cái khuôn mặt, tấm tắc, nhớ lần trước Tề gia sử dụng diệt linh bảo vũ khí hay là đang 60 năm trước? Chính là một lần kia, kiên định Tề gia bốn tộc đứng đầu địa vị, hiện tại, lần nữa sử dụng, lại chỉ là vì một người. Vương Hạo nhiều hứng thú nhìn không trung Trần Phong, mở miệng nói, hanh, cái này Tề gia càng ngày càng không có bốn tộc đứng đầu khí chàng, đối phó một cái nho nhỏ chân quân cảnh tu sĩ, cư nhiên sử dụng diệt linh bảo vũ khí, thực sự là càng sống càng đi trở về. Lưu Viêm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ôi chao, không thể nói như thế à, chỉ có thể nói, Tề gia bây giờ đời này quá yếu. Vương Hạo ngược lại có chút bất dĩ vi nhiên nói rằng, bất quá, bọn họ yếu đi, ngược lại là chuyện tốt đâu. Ngươi nói là a, Triệu huynh, đứng ở trong góc nhỏ Triệu Lê, im lặng không lên tiếng quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lần nữa đem lực chú ý đặt ở không trung Trần Phong trên người. Vương Hạo thấy hắn như vậy, trong mắt một tia lãnh ý chợt lóe lên, không thèm để ý bĩu môi, cũng là quay đầu nhìn về phía không trung. Lúc này, kim tự tháp năng lượng dường như đã tụ tập đến rồi mức cực hạn, mới vừa đã cho ngươi cơ hội, hiện tại coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng đã chậm, đi chết đi. Theo đủ mã đắc ý tiếng quát tháo, kim tự tháp ở trên năng lượng tóe nhưng bắn ra, về phía trước bắn ra, ở trên nửa đường, bốn đạo quang trụ xác nhập thành một đạo, cuối cùng hướng về phía Trần Phong phóng tới. Trần Phong phiêu phù ở giữa không trung, cảm thụ một cái này đạo công kích, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, này đạo uy lực công kích, quả thực không phải thật sự quân cảnh có thể chống đỡ được. Mặc dù là nửa bước tôn giả cũng đỡ không được, bởi vì, này nói uy lực công kích, hoàn toàn vượt qua tôn giả hai phẩm, hung hãn đạt tới tiếp cận tứ phẩm trình độ. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, cũng quyết định không có khả năng đối với Trần Phong tạo thành một điểm thương tổn. Mà thần chi khu cũng không phải là ăn cơm khô. Hơn nữa, Trần Phong các loại nguyên tố biến hóa nhất chuyển hoán, những thứ này làm sao có thể đối với hắn tạo thành được thương tổn đâu. Hắn sở dĩ như vậy, một là vì thử một chút cái này bảo khí uy lực, đệ nhị nha, chính là vì làm cho những người kia tuyệt vọng, đồng thời làm cho một ít đang âm thầm quan sát nhân buông tha đối với mình tính toán nhỏ nhặt, muốn tìm chính mình phiền phức, có thể trước cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không cách rồi hãy nói. Cột sáng năng lượng tốc độ rất nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền đánh vào Trần Phong trên người, tia sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Tuy là nhắm hai mắt lại, thế nhưng năng lượng bắn trúng vật thể lúc tiếng oanh minh nhưng vẫn ở bên tai quanh quẩn. Qua thời gian uống cạn chun trà, tiếng oanh minh ngừng lại, mọi người lúc này mới dồn dập mở mắt, chờ bọn hắn chứng kiến không trung cảnh tượng sau đó, nhất thời trong đầu chỉ còn lại có hai cái ý tưởng. Điều đó không có khả năng, người này không phải người. Ngoặc kép, ngay sau đó là xoa xoa hai mắt của mình, muốn xác nhận mình là không phải hoa mắt, ngẫm lại xem. Gần nghìn người cùng nhau dụi mắt tràng diện, vẫn đủ nguy nga, thế nhưng mềm qua ánh mắt sau đó, lại phát hiện, Trần Phong vẫn là hoàn hảo không hao tổn đứng ở không trung. Chỉ có mặc áo có chút tổn hại, Trần Phong một tay lấy trên người đã rách mướp y phục kéo xuống. Lộ ra cường tráng trên thân, phía dưới có chút nữ tu sĩ chứng kiến Trần Phong gạt y phục sau đó. Nhất thời đỏ mặt, hưng phấn lên, hoa, hắn thật là đẹp trai a, hoa, hắn thật là đẹp trai a, quá mần, ta muốn gả cho hắn, nam thần, hắn sau này sẽ là ta nam thần, ai biết nam thần tên gì, đúng nga, ai biết hắn gọi cái gì, ôi chao, chớ để ý, nam thần chính là nam thần, tên gì có trọng yếu không, ta quyết định. Ta muốn thành lập một người đàn ông thần hộ tống đạo minh. Thủ hộ nam thần tu đạo tiên đồ. Có người muốn gia nhập vào sao? Ta, thêm ta một cái. Còn có ta. Trước tiên nói rõ, gia nhập vào hộ tống đạo minh. Phải chưa nộp một cái linh thạch cấp thấp. Để mà minh bên trong giữ gìn cùng sự tình các loại tổ chức. Không phải là một viên linh thạch cấp thấp sao? Đừng nói nhảm, ta gia nhập vào, cho ngươi, một viên linh thạch cấp thấp mà thôi. Cầm đi, vì nam thần, cái gì đều được chứ. Thu tiền cô gái kia, sắc mặt nghiêm túc xuất ra một trương tiểu trác tử cùng băng ghế nhỏ. Ngồi xuống một bên, một lát sau, lại lấy ra tới một người ngọc giản, chiếu rọi ra một cái trống rỗng màn hình. Ở phía trên viết lên vài cái chữ to. Nam thần hộ tống đạo minh chỗ ghi danh, vào minh phí dụng một linh thạch cấp thấp, tôn chỉ. Dùng chúng ta tất cả, thủ hộ nam thần tu đạo tiên đồ. Phàm là tại chỗ nữ tính tu sĩ, dồn dập đã chạy tới báo danh. Cô gái kia ngồi ở phía sau bàn, dùng ngọc giản làm đăng ký. Tên, tu vi, nơi ở chờ, các loại, ghi danh rất là cặn kẽ. Không. Chung quanh còn lại tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là sững sờ ngay tại chỗ, hâm mộ nhìn thoáng qua bầu trời Trần Phong, sau đó đang ngẫm nghĩ chính mình, đều cũng có chút xấu hổ cúi đầu, không thể so sánh a không thể so sánh, nhân gia như thế tuổi trẻ, là có thể lấy nhục thân ngạnh kháng diệt linh bảo vũ khí chung kết một kích. Bọn họ nhiều năm như vậy tu luyện, đều đặc biệt CMN tu đến cầu trên người. Trong kim tự tháp, đủ mã cùng đủ hoán đều là vẻ mặt hỏng mất nhìn trong hình Trần Phong. Làm sao có thể, diệt linh bảo vũ khí chung kết một kích phía dưới cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể, hắn là quái vật sao? Đủ mã ngơ ngác nói rằng, bên cạnh đủ hoán bị hắn những lời này kích thích. Có điểm thần trí không rõ không ngừng dù gì nói. Hắn là quái vật. Hắn không phải người. Đối với. Hắn không phải người. Hắn là quái vật. Ha ha. Ha ha ha. Hắn là quái vật. Quái vật là không có biện pháp đánh bại. Hắn là quái vật a. Đủ mã nhìn đủ hoán bộ dáng này. Trong đầu cái kia dây. Suýt nữa căng đoạn. Bất quá cũng may hắn nếu so với đủ hoán thời gian tu luyện trường. Tâm tình cũng so với hắn muốn ổn bên trên rất nhiều. Cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình lấy lại bình tĩnh. Đủ hoán lần nữa phát động diệt linh bảo vũ khí. Trần Phong, ngươi chờ ta. Thoại âm rơi xuống, đúng là nhanh chóng hướng về lối ra chỗ chạy thục mạng. Trần Phong thấy hắn muốn chạy, nhất thời khó chịu. Lão tử cái quái gì vậy ở nơi này để cho ngươi đánh? Ngươi đánh không lại muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy? Vung tay lên, lĩnh vực nhất thời tương diệt linh bảo vũ khí bao phủ. Muốn chạy, trở về à, ngươi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.